Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, khả năng tồn tại anh thúc. Lóe ra kim quang bảo kiếm, vèo một tiếng bay ra ngoài, chính giữa hồ ly tinh ngực, hồ ly tinh phát ra thống khổ kêu thảm, một đám khói trắng qua đi, trên mặt đất nhiều cỗ hồ ly thi thể, gặp ta. Tính ngươi không may, tứ mục đạo trưởng móc ra một trương hoàng phù, đối thi thể ném ra ngoài. Hoàng phù rơi vào hồ ly trên thi thể, lập tức quấn nổi lên lửa lớn rừng rực. Tao thúi mùi đập vào mặt, làm xong đây hết thảy. Tứ mục đạo trưởng nhặt về vứt bỏ bát quái kính, hư phát từ khúc đi hướng mình cương thi. Nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Đạo trưởng nhìn thấy tứ mục đạo trưởng trở về, Vương Húc từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Hoa, trước mắt bỗng nhiên nhiều cá nhân. Tứ mục đạo trưởng bị giật nảy mình, trừng tròng mắt lớn tiếng nói. Ngươi làm gì? Ngươi dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Đạo trưởng chuộc tội, ta là lạc đường người đi đường. Xin hỏi, đừng hỏi. Đầu này trong rừng đường nhỏ, ngoại trừ ta ra, liền là thợ săn cũng sẽ không đi. Đừng nói ngươi là cái gì lạc đường người đi đường. Ngươi nói ta cũng không tin. Ta mặc kệ ngươi là trộm mộ, vẫn là tìm kích thích. Cái này rừng cây ban đêm rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi từ đâu tới đây, vẫn là chạy về chỗ đó đi. Tứ mục đạo trưởng không đợi Vương Húc nói chuyện, liền dẫn theo bảo kiếm đong đưa linh đang, mang theo mình cương thi đi. Vương Húc bị nghẹn không nhẹ, nhìn xem tứ mục đạo trưởng bóng lưng, cao giọng nói, 1-2 hoàng kim, muốn theo đạo trưởng kết giao bằng hữu. Bần đạo xem tiền tài như cặn bã, 1-2 hoàng kim, hừ hừ, mua không được ta như vậy bằng hữu. Tứ mục đạo trưởng không có quay đầu, vội vàng cương thi bước chân không ngừng. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên ý cười. Đã xem tiền tài như cặn bã, làm gì còn muốn nói ra đâu. 10 lượng hoàng kim, kia, bần đạo xem tiền tài như cặn bã, nhưng là nhất lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi người bạn này ta giao định, dùng so rời đi còn nhanh tốc độ. Tứ mục đạo trưởng cười bỉ ổi lấy chạy trở về, dùng quái thúc thúc lừa gạt tiểu la lị kẹo que biểu lộ. Đối phương húc hỏi, ngươi có chuyện gì a? Đạo trưởng thật sự là khôi hài. Vương Húc móc ra một cái thỏi vàng nhỏ, trực tiếp đặt ở tứ mục đạo trưởng trên tay. Hỏi, đạo trưởng, ta muốn hỏi một chút, nhà ngươi sát vách có phải hay không ở một vị đại sư? 44, đại sư, ngươi nói là hòa thượng a? Tứ mục đạo trưởng mang trên mặt xem kỹ, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, hỏi, có phải hay không một cái có tóc, ấn đường mang theo một điểm chỉ, gặp ai cũng hô A-di-đà Phật hòa thượng. Đúng vậy, vị đại sư kia có phải hay không ở tại nhà ngươi sát vách? Vương Húc hỏi lên như vậy, tứ mục đạo trưởng mặt liền đen, cất giọng nói, ngươi là hòa thượng bằng hữu. Không phải, ta liền là hỏi hỏi, không phải liền tốt, hòa thượng bằng hữu. Không phải bằng hữu của ta, ngươi nếu là tìm hòa thượng, ta liền không bồi ngươi chơi. Tứ mục đạo trưởng sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói xong về sau còn tại nói thầm lấy. Sinh nhi tử không có cái kia hòa thượng, ta đã nói rồi, hắn tại sao có thể có bằng hữu đâu. Vương Húc khóe miệng co giật, hòa thượng ở đâu ra nhi tử, vị đại sư kia mặc dù không bậc thang độ, không xuất gia. Lại là Phật môn hữu đạo cao tăng. Bất quá, lời này hắn là sẽ không nói. Bởi vì có tứ mục đạo trưởng, còn có không bậc thang độ hòa thượng, cương thi thúc thúc thế giới là không có chạy. Nói thật, Vương Húc là từ nhỏ nhìn Lâm Chính Anh cương thi phiến lớn lên. Mặc dù người trước mắt này không phải anh thúc, nhưng cũng tại rất nhiều phim bên trong cho anh thúc làm qua sư đệ. Là cương thi trong phim ngoại trừ anh thúc bên ngoài, ít và vấn đề khiến người ta nhớ đạo trưởng. Lần này, xác định số năm thế giới lai lịch, Vương Húc cũng tới tinh thần, hỏi, đạo trưởng, ta có thể hay không đi nhà ngươi ngồi một chút? Ta cái này cá nhân rất thích kết giao bằng hữu, nhất là đạo trưởng loại này có bản lĩnh bằng hữu. Tứ mục đạo trưởng nhìn Vương Húc một chút, mở miệng nói, có thể, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, trộm mộ ta là sẽ không đi. Cái này người không liên quan cách cùng tiền tài, mà là chúng ta Mao Sơn phái quy củ. Đạo trưởng, ta thật không phải trộm mộ. Vương Húc cũng không muốn lưng cái này nồi nấu, vội vàng mở miệng giải thích. Tứ mục đạo trưởng khịt mũi coi thường, một bên ra hiệu Vương Húc đuổi theo, một bên đong đưa linh đang xua đuổi cương thi, đầu cũng không trở về nói ra, không phải trộm mộ ngươi là cái gì? Đêm hôm khuya khoắt tới này cái quỷ địa phương, trên cổ mang theo bát quái kính, cõng ở sau lưng kiếm gỗ đào. Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi và ta là đồng hành, con mắt ta còn không có mù. Hơn nữa nhìn xem ngươi tay, khớp nối lại thô lại lớn, rõ ràng là khổ luyện công phu. Xem xét ta liền biết ngươi là tá lĩnh lực sĩ. Tứ mục đạo trưởng biểu lộ giống như cười mà không phải cười, một bộ ta đã xem thấu hết thảy bộ dáng. Vương Húc khẽ lắc đầu, lời gì đều để tứ mục đạo trưởng nói, hắn còn có thể nói cái gì? Đã hắn không tin, vậy cũng không cần giải thích. Sự thật thắng hùng biện, cuộc sống sau này còn rất dài, luôn có lâu ngày mới rõ lòng người thời điểm. Trộm mộ, ngươi tên là gì? Mảnh này rừng cây cũng không thái bình, không có gặp được hi kỳ cổ quái gì sự tình. Tứ mục đạo trưởng vội vàng cương thi, có một câu không có một câu hỏi. Vương Húc nghe nói như thế, trong nội tâm hơi động một chút, mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi gọi ta Vương Húc là được rồi. Ta tại mảnh này trong rừng cây, gặp một cái ăn chết anh mặt mèo lão thái thái, còn cùng nó giao thủ rồi. Xin hỏi cái này mặt mèo lão thái thái, tại cương thi bên trong tính là gì cấp bậc? Mặt mèo lão thái thái, đây là thi thể gặp mèo xác chết vùng dậy đi. Tứ mục đạo trưởng nghĩ nghĩ, hỏi, trên người nó lông là màu gì? Cái này, Vương Húc hồi tưởng một chút, nhớ mang máng mặt mèo lão thái thái trên thân, tựa như bao phủ một tầng bạch mao, cũng mang theo nhàn nhạt màu xanh. Thế là hồi đáp, chủ yếu là màu trắng, có chút phát xanh, bất nhập lưu xác chết vùng dậy gọi hành thi. Không có bất luận cái gì trí tuệ, hành động chỉ có thể dựa vào bản năng. Hành thi phía trên là cương thi, chia làm bạch mao cương thi, lục mao cương thi, hắc mao cương thi, tóc tím cương thi, phi thi, còn có hạn bạt. Nếu là ta không có đoán sai, người gặp phải là bạch mao cương thi, là ngay tại hướng lục mao cương thi tiến hóa bạch mao cương thi. Xem ra thân ngươi tay không tệ a. Tứ mục đạo trưởng ngoài ý muốn nhìn Vương Húc một chút, cười nói, phổ thông trộm mộ có thể đối phó cũng chính là hành thi, hoặc là bạch mao cương thi, ngươi ngay cả loại này sắp đổi xanh đều có thể đối phó, tại ngươi cái này trong kinh doanh cũng coi là cao thủ đứng đầu nhất. Ha ha, Vương Húc trên mặt cười hì hì, trong lòng lại tại MMP, còn có hết hay không? Cũng không phải trộm mộ bị ngươi thấy được, trộm mộ danh hiệu còn không vung được làm sao? Nhìn thấy Vương Húc sắc mặt không tốt lắm, tứ mục đạo trưởng nhún vai, lại nói, hiện tại cũng dân quốc, lông đen trở lên cương thi, đã rất ít gặp, dù sao ta trảm yêu trừ ma nhiều năm như vậy, liền cùng sư phụ nhìn thấy qua một lần tóc tím cương thi. Bất quá bởi vì quân phiệt cát cứ, bạch mao cương thi ngược lại là nhiều không ít, lục mao cương thi ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Tổ sư gia nếu là biết bởi vì chiến loạn để chúng ta ăn no rồi cơm, cũng không biết có thể hay không tức giận sống lại. Quân phiệt cát cứ thời kỳ sao? Nghe được tứ mục đạo trưởng, Vương Húc đối thời đại có sơ bộ ấn tượng, bất quá, hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là cương thi cùng quỷ quái. căn cứ tứ mục đạo trưởng thuyết pháp, thực lực của hắn đối ứng cương thi đẳng cấp, hẳn là tại bạch mao cương thi vượt qua, lục mao cương thi bất mãn cấp bậc này. Vương Húc nhịn không được có chút hiếu kỳ, tứ mục đạo trưởng lại là cái gì trình độ, nhìn vừa rồi dáng vẻ, hồ ly tinh ở trong tay của hắn, liền cùng lão tử đánh nhi tử đồng dạng đơn giản, nhìn xem liền rất mang cảm giác dáng vẻ. Đạo trưởng, ngươi có thể đối phó cái gì cấp bậc cương thi? Nhìn xem phong khinh vân đạm tứ mục đạo trưởng, Vương Húc nhịn không được hỏi lời trong lòng. Tứ mục đạo trưởng sờ lên cái mũi, không biết là khoác lác vẫn là xác thực. Hồi đáp, bạch mao cương thi cùng lục mao cương thi, với ta mà nói đều là chút lòng thành, để cho ta có chuẩn bị. Hắc mao cương thi cũng có thể đấu một trận, bất quá, lợi hại nhất là ta sư huynh. Ta sư huynh hắn, sư huynh của ngươi thế nào? Nghe được tứ mục đạo trưởng còn có sư huynh, Vương Húc nhịn không được truy vấn. Tứ mục đạo trưởng lắc đầu, cũng không muốn xách cái này, khoát tay nói, được rồi, ta sư huynh cái này cá nhân không có ý tứ nhất. Nhấc lên hắn trong lòng ta liền bồn chồn, chúng ta vẫn là giảng điểm khác a. Kỳ quái, phim cương thi thúc thúc bên trong cũng không có nói tứ mục đạo trưởng có sư huynh a. Ngược lại là có cái sư đệ xuất hiện qua, áp giải một vị Mông Cổ vương gia thi thể trở về thảo nguyên. Nửa đường quan tài bị sét đánh, thả ra bên trong hắc mao cương thi đến, chết không thể chết lại. Vương Húc nghĩ như vậy, trong lòng lại hơi động một chút, thầm nghĩ, không đúng, cương thi thúc thúc bộ phim này, giống như cũng là cương thi tiên sinh hệ liệt. Tại rất nhiều cương thi trong phim, tứ mục đạo trưởng liền là làm anh thúc sư đệ xuất hiện. Chẳng lẽ nói, tứ mục đạo trưởng nói sư huynh liền là anh thúc, nơi này không phải cương thi thúc thúc vị diện, mà là cương thi phiến phim tập hợp vị diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.